Thần Apollon. Trong số những người con của thần Zeus được vinh dự đứng vào hàng ngũ 12 vị thần tối cao, ta phải kể trước hết là Apollon. Apollon là con của thần Zeus và nữ thần Leto. Leto, thần thoại La Mã, có nghĩa là Latôn. Cuộc đời vị thần này bao phủ bằng những chiến công chói lọi mà chúng ta không sao kể xiết được. Hầu như khắp nơi ở thế giới Hy Lạp, chỗ nào cũng có đền thần Apollon. Thế nhưng, vị thần danh tiếng ấy lại cất tiếng khóc chào đời trong một tình cảnh mà kể lại không ai là người không xót xa thương cảm. Leto là con gái của Titan Koios và Titanic Phoebe. Thần Zeus chẳng rõ gặp Leto từ bao giờ, nhưng đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Và với Zeus thì, như mọi người đã biết, thần chẳng chịu kéo dài cái cảnh thầm nhớ trộm yêu. Thần đã tìm đến với Leto. Cuộc tình duyên của họ khá thấm thiết cho đến ngày Leto có mang thì Zeus, vì sợ Hera nên đành phải cao chạy xa bay. Zeus thôi, nhưng Hera lại không thôi. Biết chuyện, Hera vô cùng tức giận và nàng như sự thường tình nhi nữ, và như những lần trước lại trút cả sự căm uất của mình vào người thiếu nữ. Hera là vị nữ thần bảo hộ cho sinh nở, bảo hộ cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh được vuông tròn, lần này lại đi trả thù Leto bằng một hành động vô cùng bất nhân độc ác. Nàng ra lệnh cho khắp nơi trên mặt đất, từ đảo hoang cho đến rừng già, từ làng quê cho đến xóm chợ, không đâu được chứa chấp Leto cả, không đâu được giúp đỡ Leto. Nàng Leto bất hạnh đó đi lang thang hết nơi này đến nơi khác cầu xin một nơi trú ngụ, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt ái ngại hoặc thương cảm, chứ không ai là hành động săn sóc chân tình đối với một bà mẹ sắp đến ngày sinh nở. Leto đi hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác mà vẫn không sao cầu xin được một tấm lòng hiếu khách vốn là truyền thống thiêng liêng của đất nước Hy Lạp. Cuối cùng có một hòn đảo nhỏ, đúng hơn là một mẫu đất, số phận của lang thang bất hạnh như Leto. Đón tiếp Leto với những tình cảm chân thành, nhân hậu, đó là hòn đảo Ortigi. Ortigiae, tiếng Hy Lạp, Ortus có nghĩa là chim cung cút. Đất đai cằn cỗi chẳng sinh sôi được hoa thơm quả ngọt, do đó cũng chẳng có một người. Ortigi xưa kia vốn là tiên nữ Asteria, con của Titan Koios và Titanis Phoebe, nghĩa là em ruột của nàng Leto, đang đi tìm nơi nương tựa. Chồng Asteria là Perses và con gái của nàng là Hecate, một vị nữ thần rất khủng khiếp mà chúng ta đã kể trong đoạn nói về vương quốc của thần Hades. Sắc đẹp của Asteria đã không thoát khỏi con mắt hiếu sắc đa tình của Zeus. Để trốn tránh thần Zeus, Asteria phải biến mình thành một con chim cun cút. Nhưng xem ra như thế cũng chưa yên. Asteria lại phải lao mình xuống biển biến thành một hòn đảo, một mảnh đất bé bé, xinh xinh thì mới thật hoàn toàn thay qua nạn khỏi. Vì lẽ đó hòn đảo Ortigi có số phận thật là hẩm hiu. Trong khi các hòn đảo khác đều có nơi cư trú ổn định, an cư lạc nghiệp, thì Ortigi vẫn cứ trôi nổi nay đây mai đó trên mặt biển bao la. Ortigi đã đón tiếp Leto bất chấp lệnh ngăn cấm của Hera. Và may thay, ngay sau đó thì Leto chuyển dạ, đau đớn. Leto chuyển dạ mà không một vị thần nào đến với nàng cả. Hera không đến. Cả đến Ilitie, vị nữ thần hộ sinh cũng không đến. Leto đau hết cơn đau này đến cơn đau khác mà không một lời thăm hỏi, một bàn tay giúp đỡ. Nàng đau đớn quằn quại, vật vã gào thét rên la suốt 9 ngày đêm. Đến ngày thứ 10, nữ thần Ilitie không thể cầm lòng được, đành chịu tội với Hera, bay xuống trần đỡ cho Leto. Leto sinh đôi, một trai và một gái. Trai là Apollon và gái là Artemis. Thần Zeus hết sức cảm kích trước nghĩa cử của hòn đảo Ortigi. để đền đáp lại tấm lòng nhân hậu của hòn đảo nghèo nàn ngay từ lúc Leto đặt chân xuống đảo. Zeus đã cho 4 cây cọc khổng lồ từ dưới đáy biển đội nước lên đóng giữ chặt hòn đảo Ortigi lại, chấm dứt cuộc đời 3 chìm 7 nổi của nó. Zeus còn làm cho đất đai trên đảo trở thành phì nhiêu để cho quanh năm 4 mùa đều có hoa thơm quả ngọt, cây cối xanh tươi. Từ đó trở đi, một cuộc đời mới đã đến với Ortigi. Thần Zeus đặt cho nó một cái tên mới, Delos. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngời sáng hoặc rực rỡ, huy hoàng. Quả vậy, trong những thế kỷ sau này, tuy là một hòn đảo nhỏ bé trên biển Aegea, nhưng Delos đã giữ một vị trí thật rực rỡ. Người xưa kể lại khi Apollyon ra đời, trên hòn đảo cằn cỗi trơ trụi vốn chỉ là nơi nương thân cho loài hải âu cánh dài với những tiếng kêu chít chít buồn bã, bỗng nhiên trời sáng bừng hẳn lên. Những luồng ánh sáng chói lọi rực rỡ từ bầu trời cao xa tích xuyên qua những đám mây chiếu rọi xuống hòn đảo, làm cho cảnh vật như đổi sắc thay da. Vì lẽ đó nên Apollon là vị thần ánh sáng và có tên gọi là Phoebus. Phoebus hoặc Phoebus, tiếng Hy Lạp có nghĩa là rực sáng chói lọi. Ánh sáng của Apollon chiếu rọi khắp thế gian, nó không hề lẩn tránh hoặc khiếp sợ trước bóng tối. Vì thế, Apollon trở thành vị thần chân lý. Và đã là chân lý thì phải trung thực, không dung thứ một sự dối trá nào. Các nhà thơ xưa kia đã ca ngợi thần Phoebus bằng những vần thơ hết sức là thành kính. Hỡi thần Phoebus từ ngai vàng chân lý, từ cung điện của người ở trái tim dương thế, người nói với muôn dân như thần Zeus đã từng truyền lệnh. Lời người nói chẳng hề đơn sai thiên lệch, chẳng hề một bóng tối nào che phủ được cõi chân lý đó của người. Thần Zeus vì danh tiếng cao cả của người đã ban cho người một danh hiệu vĩnh hằng Phoebus, để muôn dân với một niềm tin vững chắc tin tưởng vào lời nói của người. Apollon ra đời, thần Zeus sai các thần đem xuống cho đứa con trai của mình một chiếc mũ vàng và một cây đàn lyre và một cỗ xe do những con thiên nga kéo. Nữ thần Temis đem những rượu thánh và thức ăn xuống nuôi chú bé. Và chỉ mấy ngày sau, chú bé vụt lớn lên thành một chàng trai cường tráng đẹp đẽ. Chàng trai đó lấy ngay ống tên đeo vào người, ống tên và cây cung do thần Zeus gửi xuống trong cỗ xe thiên nga. Rồi một tay cầm cung, một tay cầm cương, chàng đánh xe bay tới xứ sở diễm phúc của những người Hyperboreans, tiếng Hy Lạp là sống ở phương Bắc, bên ngoài gió Bore. Một xứ sở ở tận bên kia những xứ sở của gió Bore là những cơn gió bất đưa mưa tuyết và băng giá tới. Vì ở vào một nơi xa tích tắp mù khơi như thế, nên những người Hyperborean chẳng hề biết đến đêm tối là gì. Ngày của họ dài vĩnh viễn. Họ sống chẳng hề biết đến bệnh tật và tuổi già, chẳng hề biết đến túng thiếu, đói khổ và cướp đoạt, lừa đảo. Quanh năm 4 mùa khí trời ấm áp, những người Hyperborean lại quý người trọng khách, yêu chuộng đàn ca, cho nên khi Apollon tới là họ mời ngay vào dự tiệc vũ hội. Apollon đã sống với những người Hyperborean 1 năm. Sau đó, chàng trở về quê hương Hy Lạp để bắt đầu sự nghiệp của mình, sự nghiệp bảo vệ chân lý, truyền bá âm nhạc, thơ ca.